Bọn em vừa mới dựng xong không bao lâu. Thân thể hai người run lên bần bật vì âm thanh bất ngờ. Sau khi quay đầu, bọn hắn kinh ngạc nhìn Kế Duyên, mặc dù bọn hắn đang nghỉ ngơi, thế nhưng cũng chú ý bốn phía, người này giống như đột nhiên xuất hiện vậy. Nghe được câu hỏi của Kế Duyên, một người trong đó vô thức trả lời. Nơi cắm trại dã ngoại. Vừa mới. Mấy ngày nay núi Ngưu Đầu không có ai tới dã ngoại cả, đều bận rộn tìm người mất tích rồi. Hả? Câu trả lời này lại làm Kế Duyên càng thêm bối rối. Có người mất tích trong núi sao? Trước khi đến đây, công đoàn công ty đã điều tra qua, nơi này không có chuyện gì, không khí cũng rất tốt. Đúng vậy, mất tích hơn nửa tháng, một người tên gọi Kế Duyên đi cắm trại với đồng nghiệp của công ty. Mà chú em lên núi với ai? Bạn bè đâu? Không biết chuyện tìm kiếm cứu nạn người mất tích này hả? Thành viên đội tìm kiếm cứu nạn khi nói chuyện cũng quan sát tỉ mỉ người trước mặt, cũng cảm thấy đặc điểm bên ngoài của người này có chút quen thuộc. Mà Kế Duyên nghe được câu chuyện này thì trực tiếp sợ ngây người. Mất tích. Chính mình. Hơn nửa tháng. Phản ứng đầu tiên của Kế Duyên là cảm thấy hoang đường và phản ứng thứ hai là cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Kế Duyên còn đang kinh ngạc chưa kịp nói gì, thì một cảm giác choáng váng mạnh mẽ truyền đến. Đôi mắt tối sầm lại, dường như trong nháy mắt Kế Duyên cũng mất đi tất cả thể lực, cảm giác suy yếu choáng váng kéo đến, chân run lên, cơ thể ngã xuống. Đồng thời trong quá trình đó, mắt thường cũng có thể nhìn thấy được cơ thể Kế Duyên gầy rộc đi, bờ môi cũng giống như bị xói mòn trở nên vô cùng nứt nẻ. Chú em sao vậy? Cẩn thận! Đỡ lấy em nó, đỡ lấy em nó. Không tốt. Mau gọi giúp đỡ. Âm thanh cuối cùng của kiếp này mà Kế Duyên nghe được, chính là tiếng kinh hô tựa như ở nơi xa xôi của hai thành viên đội cứu nạn. Chương 2, tinh thần bị tàn phá. Công việc tìm kiếm cứu nạn ở núi Ngưu Đầu kéo dài được 3 tuần liền kết thúc. Kết quả làm ai cũng thương tiếc. Cuối cùng cũng không thể cứu được chàng thanh niên 24 tuổi Kế Duyên. Nguyên nhân cái chết chủ yếu do cơ thể thiếu nước, cũng chính là bị chết khác. Theo lời kể của hai thành viên đội cứu nạn phát hiện ra Kế Duyên, lúc ấy bầu trời có chút tờ mờ tối nhìn không rõ. Khi vừa mới tìm được Kế Duyên, hắn vẫn còn có thể mở miệng nói chuyện. Sau khi Kế Duyên bị té xỉu, thì họ nhanh chóng đưa hắn đi cấp cứu. Nhưng trên đường đi tới bệnh viện hắn đã tắt thở, không thể cứu được nữa. Việc này ảnh hưởng không nhỏ đối với núi Ngưu Đầu và công ty của Kế Duyên, nhưng chịu đả kích nặng nhất dĩ nhiên là cha mẹ của Kế Duyên rồi. Nhưng tất cả chuyện này, Kế Duyên cũng chẳng thể nào nhìn thấy được. Toàn thân vô cùng đau nhức. Cơ thể cũng không cựa quậy được. Đây là cảm nhận đầu tiên của Kế Duyên sau khi tỉnh lại. Đầu óc ngơ ngác, tư duy cũng không nhạy bén. Chỉ có chừng ấy suy nghĩ mà toàn thân đã cảm thấy đau đớn tựa như kim châm vậy. Thân không thể động, miệng không thể nói, mắt không nhìn thấy, thậm chí cảm giác đối với thế giới bên ngoài cũng rất mơ hồ, chỉ cảm thấy càng lúc càng đau đớn. Cũng không biết qua bao lâu, cơn đau tựa như bị tra tấn kia cuối cùng cũng dần dần vơi bớt. Vượt qua được lần giày vò này, cả người Kế Duyên như một bãi bùn nhão, nằm co quắp thở dốc trên mặt đất. Sau khi thả lỏng một chút, Kế Duyên nhận ra có điều gì đó không đúng. Dưới mình cảm thấy vừa lạnh như băng, vừa tương đối bằng phẳng, nhất định không phải đang nằm trên giường giống như hắn đang nằm trên sàn nhà vậy. Xung quanh không khí cũng khá lạnh, thỉnh thoảng còn có gió lạnh nhẹ nhẹ thổi qua khiến hắn run rẩy. Nhưng cũng chỉ là cơ thể tự phản ứng run lên một chút, Kế Duyên phát hiện rằng chính mình vẫn không thể tự nhúc nhích được. Ngoài việc thở dốc thì hai mắt hắn cũng không mở ra được, cảm giác này khá giống với bóng đè. Nhưng cũng có chút khác biệt, ít nhất cơ thể hắn không bị cái gì đó đè lên. Sau khi suy nghĩ được khôi phục, càng lúc càng trôi chảy, xúc cảm cơ thể cũng trở về, Kế Duyên vẫn rơi vào trạng thái hoảng sợ. Rõ ràng mình đang không có ở nhà hay bệnh viện, xung quanh không có bất kỳ giọng nói của ai hết. Nếu có âm thanh thì Kế Duyên cũng chỉ nghe được tiếng côn trùng vo ve, thỉnh thoảng còn có tiếng chim hót, mũi thì ngửi được mùi nấm mốc nhàn nhạt. Điều này khiến Kế Duyên không khỏi hoài nghi có phải bản thân mình đang nằm trên lối đi của khu dã ngoại hoặc một chỗ nào đó còn bết bát hơn không. thậm chí có khả năng mình bị ai đó bắt cóc, bị đánh thuốc rồi ném vào một nhà kho vắng vẻ nào đó. Trải qua cảm giác lo lắng bất an này, không biết trôi qua bao lâu, không có người đến cũng không có tiếng xe cộ qua lại, chỉ có một mảnh yên tĩnh như trước. Dần dần Kế Duyên nhận ra thính giác của mình trở nên cực kỳ nhạy bén, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng nghe rất rõ. Có lẽ, nếu Kế Duyên không bị tạp niệm và những lo âu thấp thỏm trong lòng ảnh hưởng, thì chỉ cần hắn nghe được tiếng côn trùng kêu, tiếng chim hót, hắn cũng có thể chuẩn xác chỉ ra bọn chúng đang ở nơi nào, thậm chí loáng thoáng biết được khoảng cách giữa hai bên. Mặc dù loại khả năng hơn người này rất thần kỳ, nhưng Kế Duyên đang càng ngày càng hoảng sợ và khó chịu. Kế Duyên không biết đã trôi qua bao lâu nhưng luôn cảm thấy thời gian đã trôi qua rất dài. Trong khoảng thời gian này không có bất kỳ ai xuất hiện, dù cho bọn cướp tới cũng được. Thân thể không thể nhúc nhích, mắt cũng không thể mở ra, loại cảm giác này còn đáng sợ hơn bị nhốt trong phòng tối. Vì không muốn để cho mình bị ép tới điên, Kế Duyên chỉ có thể không ngừng đặt ra câu hỏi nghĩ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bỏ qua khoảng thời gian bị hôn mê, ký ức cuối cùng dừng lại ở lúc gặp hai người kia bên dòng suối nhỏ, khi mình ngất đi còn nghe được tiếng hô hoán của họ. Hai người đó nói việc tìm kiếm người bị mất tích đã hơn nửa tháng, nhìn đồng phục của bọn họ, có thể hai người là thành viên của đội tìm kiếm. Nhưng vì sao mình không ở bệnh viện mà lại ở chỗ này? Trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì, hoặc hai người này có điểm gì đó không ổn? Những điều này chỉ là suy đoán của Kế Duyên, rồi hắn lại nghĩ tới một việc khác. Trước đó, không thể phủ nhận và quan trọng nhất, đó chính là ván cờ quỷ dị kia. Không có ván cờ đó thì hết thảy chuyện này đều không xảy ra. Nếu trước kia Kế Duyên theo chủ nghĩa vô thần, thì hiện tại rõ ràng hắn đã thay đổi quan điểm. Không chỉ sau khi nơi cắm trại biến mất, lời nói của hai thành viên đội tìm kiếm và những thay đổi của cơ thể trong một khoảng thời gian ngắn, cũng là mấy chuyện Kế Duyên đều đã trải qua. Hai cái trước có thể giả nhưng sự biến hóa của cơ thể là thật. Nói cách khác, trong mắt người ngoài, quả thật hắn đã mất tích hơn nửa tháng. Mà chính hắn cảm thấy mới trôi qua có hơn chục phút, thậm chí còn ít hơn. Điều này khiến cho Kế Duyên nhớ tới một sự tích mà ông nội từng kể khi hắn còn bé. Ngày xưa, vào một ngày nọ, có một tiều phu lên núi đốn củi, vô tình gặp hai ông lão đang đánh cờ trong núi. Tiều phu bèn đặt đống củi và cây rìu xuống bên cạnh, định đứng ở một bên xem hai ông lão đánh cờ một chút, một ông lão mỉm cười, tách ra nửa trái đào cho hắn ăn để giải khát. Qua một hồi lâu, bỗng một ông lão quay đầu nói với tiều phu, ngươi nên về nhà đi. Lúc này tiều phu mới giật mình nhìn thấy trời đã tối, vì vậy anh ta đưa tay lấy gánh củi và lưỡi rìu, lại phát hiện ra củi khô đã biến mất, cán rìu mục nát, chỉ còn trơ trọi một lưỡi rìu rỉ sét. Tiều phu có chút kinh ngạc khó hiểu, tranh thủ thời gian đi theo con đường vừa quen thuộc vừa xa lạ trở về nhà, thôn xóm đã thay đổi rất nhiều, lại không gặp được gương mặt nào quen thuộc trong thôn. Hỏi chuyện một chút, tiều phu mới biết bản thân đã ở trong núi 60 năm. Người nhà đều cho rằng tiều phu bị thú rừng ăn thịt, cha mẹ trưởng bối trong nhà cũng đã qua đời từ lâu. Khi còn bé, đây là một trong những sự tích Kế Duyên thích nghe nhất, lưu truyền rằng hai ông lão trong sự tích là hai tiên nhân, đồng thời nơi xảy ra sự tích này chính là ngọn núi Lạng Kha nổi tiếng. Ngọn núi mà Kế Duyên cùng với các đồng nghiệp đi cắm trại dã ngoại không phải núi Lạng Kha mà là núi Ngưu Đầu, nhưng cây cổ thụ, bàn cờ và lưỡi rìu rỉ sét lại giống với bàn cờ Lạng Kha trong truyền thuyết. Nói như vậy, cũng không khó giải thích vì sao Kế Duyên chỉ cảm thấy thời gian trôi qua một chút mà cảnh vật bên ngoài đã đi qua hơn nửa tháng. Hơn nữa vận khí của Kế Duyên tốt hơn tiều phu kia nhiều. May mắn thay, hắn ra ngoài không lâu, thời gian cũng chỉ mới trôi qua chưa đầy một tháng. Cuộc sống cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Còn nữa hắn cũng không được tiên nhân cho ăn linh đan diệu dược, cho nên chẳng khác gì hắn không ăn không uống hơn nửa tháng, cũng nhờ trời phù hộ mà không chết. Lúc này Kế Duyên nghĩ như vậy, còn chưa biết thật ra hắn đã chết lâu rồi. Nhưng dù vậy, hắn suy nghĩ lung tung mấy chuyện này cũng không tốn thêm bao nhiêu thời gian. Kế Duyên lại nhanh chóng cảm thấy cô đơn, sợ hãi và buồn bực. Dù có ép bản thân suy nghĩ đến nhiều vấn đề hơn nữa, nhưng cảm giác ngột ngạt này vẫn như cũ, càng ngày càng nghiêm trọng.